Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Hoán Linh Nhà Có Ma. Được xác thực tin tức, đại gia suốt đêm đem linh đường bố trí xuất ra. Lão Lưu Thúc cùng Chu Văn Kiệt Lâm Du trước gấp trở về an bày công việc. Chu Thiên Thành chuẩn bị mấy giờ sau ban giám đốc. Trong quá trình, thì ngu thấy vài lần Tiếu Văn Lệ thoáng hiện quỷ hồn. Phía sau Chu mẹ xuất ra, hiện tại cần vài người đi bệnh viện hỗ trợ, ai muốn ý đi, đại gia tả khán hữu khán, lúc này đi không thể nghi ngờ chính là giúp đỡ nhị lão gia cùng lão gia tử thi thể thay quần áo tẩy. Chứ cùng với đem bệnh viện gì đó thu thập trở về linh tinh. Vô luận thế nào, cùng người chết giao tiếp đại gia đều có điểm không quá nguyện ý. Thi ngu nhấc tay, ta đi thôi, Trương tỷ nhìn qua. Ngươi điên rồi, ngươi mới 10 cửu, ngươi không sợ à, thì ngu lắc đầu, chủ yếu là, đương thời là ta trước phát hiện nhị lão ra, trong lòng ta có chút áy náy, nếu sớm một chút nhìn gặp ngăn cản, có lẽ liền sẽ không có việc này, lời này đương nhiên là giả. Bất quá Trương tỷ tin, trợn trừng mắt nhất chỉ đầu chạc đến cái chán, bổn, ngươi nha đầu kia chính là mới ra xã hội. Ngốc thực cuối cùng thi ngu cùng mặt khác hai cái nam dung đi. Lúc này đã rạng sáng tiếp cận ngũ điểm, còn có hơn một giờ nàng sẽ ngủ say. Đuổi tới bệnh viện, nàng vốn định đi trước tìm Chu Địa Quảng phòng bệnh, đem hắn phòng gì đó cấp thu thập xuất ra, thu hồi ngân vòng tay. Khả bị trực tiếp kêu đi lão gia tử kia cấp lão gia tử thu thập. Đợi đến cấp lão gia tử gì đó thu thập xong. Nàng vừa tìm cơ hội đẩy ra Chu Địa Quảng sinh tiên cửa phòng bệnh. Trước mặt bỗng tối sầm liền ngủ say. Lại tỉnh lại sao, đang theo sau lưng Chu An Kiệt, thì ngu ninh ninh mi. Lấy tay sờ sờ cô nơi tay cánh tay trung gian lạnh lẽo vật thể. Tiếu Văn Lệ vòng tay. Nàng rõ ràng đã ngủ say, nhưng là vòng tay vẫn là đã trở lại. Nếu Tiếu Văn Lệ có bổn sự này, liền sẽ không nhường nàng lại đi một chuyến, mà nếu quả không phải Tiếu Văn Lệ, vậy chỉ có khả năng là chân chính Tiểu Văn Can, thì ngu trong lòng có hoài nghi, quyết tâm trở về lại nghiêm tra Tiểu Văn lai lịch, đi theo Chu An Kiệt đem sự tình xong xuôi, mang theo lão gia tử cùng Chu Địa Quảng cho cốt trở về Chu công quán. Đêm này nọ đặt ở linh đường, ngươi cũng mệt mỏi một đêm, trở về nghỉ ngơi đi. Tạ ơn, Chu An Kiệt trở lại, thấp giọng nói, An Kiệt thiếu gia, nén bi thương thuận biến, thi ngu nhẹ giọng nói, Chu An Kiệt gật đầu, thi ngu vuốt cằm lui ra, trở lại gặp Lý Mộng Vân một thân trắng thuần sườn xám. Mặt mang sờ sờ, trình uốn éo đi lại, nàng cúi mâu nhẹ giọng nói, đại thái thái, Lý Mộng Vân gật đầu, vẫy vẫy tay, đi xuống nghỉ ngơi đi. Lão gia tử sinh tiền không muốn gặp ta, lúc này, ta đến thủ một thủ, biểu biểu hiếu tâm ân y, nói là nói như vậy, khả thi ngu trong lòng minh bạch, nàng đây là ý không ở trong lời, không ngờ như thế là muốn thừa dịp Chu An Kiệt đau lòng là lúc thừa dịp hư mà vào. Lý Mộng Vân đầu óc thế nào đơn giản như vậy, là, nàng lên tiếng trả lời rời đi, xoa xoa ngạch, người thường thân thể là có điểm ăn không tiêu. Lúc này người hầu nhóm đều vội vàng, trong nhà liên ra chuyện lớn như vậy, ai đều không có thanh nhàn thời điểm mà ni thi ngu đi ngang qua đại sảnh. Đang muốn theo cửa hông chuyển đi người hầu nghỉ ngơi địa phương. Khóe mắt đảo qua thoáng nhìn một chút góc áo chợt lóe mà qua. Nàng dưới chân nhất định, tả hữu xem liếc mắt một cái, lặng yên theo đi lên, ở chỗ rẽ dừng lại, sườn thủ xem qua đi. Trong lòng nghi hoặc, Lâm Du cùng Chu Văn Kiệt, đây là tình huống gì? Này hai bình thường gặp nói đều không nói qua nhiều một câu. Lúc này thần thần bí bí, làm cái gì? Lâm Du thần sắc có chút sẵn giọng vội vàng, lôi kéo Chu Văn Kiệt hai hạ. Chu Văn Kiệt thần sắc không kiên nhẫn, nhưng cũng không biết nàng nói gì đó. Cuối cùng đi theo nàng vào bên cạnh tạp vật phòng, thì ngu vội vàng cùng đi qua. Lỗ tai dán tại mặt trên nghe lén, Văn Kiệt, ta biết ta hiện tại già đi, ngươi không, nhưng là ta đối với ngươi tâm ân y, ngươi hiện tại đối ta càng ngày càng lạnh đạm, ta minh bạch là vì kia sự kiện, nhưng là đại tẩu đã chết. Ngươi không thể lại, là Lâm Du đang nói chuyện. Nữ cường nhân khó được dẫn theo nhuyễn nhuyễn ngữ khí. Chính là Thi Ngu có chút nghe không rõ lắm, ni bên tai truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Cùng với Chu Văn Kiệt cười lạnh, một tiếng vang nhỏ, Thi Ngu ngưng mi, hình như là Chu Văn Kiệt bắt tay nện ở trên cửa. Hai người thanh âm rõ ràng không ít, nhưng là, gần rất nhiều, Thi Ngu tưởng tượng một chút, Chu Văn Kiệt ra vẻ cùng Lâm Du vị trí thực tiếp cận. Sẽ không là vách tường đông đi. Này gia nhân quan hệ thật sự một lời khó nói hết a. Ngươi không xứng để mẹ ta. Ngươi không biết, liền bởi vì các ngươi khoanh tay đứng nhìn, nàng ăn bao nhiêu khổ, Chu Địa Quảng cái loại này xấu xa gì đó, có cái gì tư cách làm bẩn nàng. Chu Văn Kiệt đè nén vừa đau khổ đến mức tận cùng thanh âm vang lên. Hắn chính là một đoàn cướp chó, ghê tởm con cóc, cẩu này nọ. Gần nói mấy câu Thi Ngu đều có thể cảm nhận được hắn đối với Chu Địa Quảng nghiến răng nghiến lợi. Thống hận, có thể thấy được hắn ở năm đó biết được chuyện này thời điểm có bao nhiêu hận. Kia theo ta có cái gì quan hệ? Ta không hận sao? Ta cùng đại tẩu giống nhau là bị Chu Địa Quảng thương tổn nữ nhân a. Ta nguyên vốn tưởng rằng, sẽ ở ngươi nơi này tìm được an ủi. Khả ngươi chỉ coi ta là làm trả thù công cụ. Cho rằng đối đại tẩu hoài niệm, Chu Văn Kiệt, ngươi xấu xa cùng ngươi nhị thúc không có hai loại. Các ngươi quả nhiên đều là Chu gia nhân, giống nhau ghê tởm, Lâm Du cũng không phải là chịu thiệt nữ nhân. Này tin tức lượng cũng quá lớn đi. Thi Ngu ở trong lòng vân vê, ngươi im miệng, rõ ràng là ngươi, nương báo đáp mẹ ta chiếu cố lễ kiệt ân tình có ý định tiếp cận ta câu. Dẫn ta. Ta coi ngươi là làm trả thù Chu Địa Quảng công cụ. Ngươi liền không có coi ta là làm trả thù Chu Địa Quảng công cụ sao? Ngươi phát hiện hắn theo ta mẹ trong lúc đó chuyện, cho nên ngươi hận mẹ ta. Kỳ thật lúc trước ta sẽ thấy nghe thấy chuyện này, chính là ngươi cố ý an bày đi. Ngươi muốn lợi dụng ta trả thù nàng. Sau này phát hiện cái kia xúc sinh huân tố không kỵ. Liên tam thẩm đều cùng hắn câu kết làm bậy. Cho nên ngươi rõ ràng dẫn dụ ta ở cùng nhau, ký thỏa mãn chính mình, lại đồng thời trả thù mẹ ta cùng cái kia xúc sinh. Ngươi là nghĩ như vậy đi, Lâm Du, ngươi nhưng đừng một bộ tình thâm không hối, người trong thiên hạ đều nợ ngươi, ngươi chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, buồn cười thực. Chu Văn Kiệt cười lạnh, Thi Ngu đêm này hỗn loạn quan hệ vừa lý cái đầu. Ai biết liền nghe thấy Lâm Du càng thêm lợi hại đâm trở về. Nguyên bản mềm mại nửa điểm không thấy. Chu Văn Kiệt, ngươi cũng thật dối trá. Đừng tưởng rằng chính mình về điểm này tâm tư ta nhìn không thấy. Thiếu Văn Lệ chính là cái tiện nhân. Liên Chu Địa Quảng cái loại này lang tâm cầu phế gì đó thế nhưng đều đối nàng động thật tình. Ta vất vả sinh hạ con đều kêu mẹ nàng. Lại đối ta như vậy lãnh đạm. Ta dựa vào cái gì không thể hận nàng? Đó là ta trượng phu. Còn ta dùng xong bao lớn nỗ lực gà tiến vào. Ta đối Chu Địa Quảng cũng là có đa nghi. Ta tháng 10 mang thai sinh hạ lễ kiệt. Ta cũng là cá nhân. Mà ta bị các ngươi bức điên rồi. Hồn ám tạp vật trong phòng. Lâm Du cao ngạo giơ lên đầu. Mặt mày xen lẫn chán ghét. Ta chính là chán ghét nàng. Chán ghét nàng kia phó thanh cao cao ngạo dối trá bộ dáng. Vĩnh viễn đều là ôn ôn nhu nhu. Tất cả mọi người cho rằng nàng thuần khiết không rảnh. Ai biết a, thật sự là thiên đại chê cười. Nàng cùng Triệu Lập Hoa, hai cái giả mù sa mưa tiện nhân. Nàng cùng Chu Địa Quảng thật không minh bạch. Triệu Lập Hoa lợi hại hơn. Một nhà tam huynh đệ, một cái đều không buông tha. Phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi. Các ngươi Chu gia mọi người, đều là ghê tởm xuyên thấu xúc sinh. Ta càng muốn nàng yêu nhất con thấy nàng kia phó lãng. Đáng bộ dáng, nàng hậm hực chứng nhanh tốt lắm. Ta đây càng muốn nàng thống khổ đi tìm chết. Buồn cười là, sát nàng dĩ nhiên là lão tam. Không, cũng không đúng, ta muốn giết nàng có lẽ là ngươi ba. Hoặc là chính là Chu Địa Quảng, Chu Nhân Ngọc thực không cái kia đảm. Hắn chỉ dám cầm chuyện này đi uy hiếp mẹ ngươi đòi tiền. Giết người khả làm không được, Lâm Du tại đây cái da không phải ăn chay. Thật nhiều sự nàng đều môn thanh. Chính là mặt ngoài không nói. Bất quá ai giết nàng đều không quan hệ. Dù sao là làm chuyện tốt. Ta chỉ cần nàng đã chết là tốt rồi. Chu Văn Kiệt khí cả người phát run. Hắn biết Thiếu Văn Lệ không phải tự sát. Hắn nhất luôn luôn đều biết. Người thiếu đem người trách nhiệm của chính mình quái ở người khác trên người. Lúc trước là chính ngươi tham luyến Chu gia địa vị, ngươi không phải không biết Chu Địa Quảng là cái dạng người gì. Khả ngươi vẫn là gả vào được, ngươi làm lựa chọn, khả ngươi cũng không khẳng nhận hậu quả. Đây là chính ngươi vấn đề. Sinh Lễ Kiệt, ngươi vì tiền tài cùng địa vị, đem hắn để ở một bên mặc kệ không hỏi. Các ngươi, còn có Chu Nhân Ngọc Triệu Lập Hoa, đều là một loại mặt hàng, nếu không phải mẹ ta. Chu An Kiệt cùng Chu Lễ Kiệt không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Đúng rồi, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi hôm nay cứ như vậy cấp dám ở Chu Công Quán trực tiếp tìm ta. Là vì cái gì, ngươi không phải là muốn nhường ta duy trì ngươi, nhường Lễ Kiệt lấy đến càng nhiều tài sản phân phối sao? Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ, cho dù ngươi bất cứ giá nào. Dùng hai chúng ta về điểm này phá sự uy hiếp ta. Ta cũng sẽ không cho ngươi một chút cơ hội. Ngươi tốt nhất tưởng nghĩ rõ ràng. Ta khi đó còn vị thành niên. Ngươi nhưng là người trưởng thành rồi. Luận tội qua thế nào cũng không tới phiên ta. Hơn nữa, Lễ Kiệt sắp vào công ty thôi. Xem Chu Văn Kiệt cười lạnh sắc mặt. Lâm Du cắn răng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám động con ta gì đó? Đừng trách ta không khách khí, không có ý tứ gì. Ngươi không hiếu kỳ sao? Năm đó Lễ Kiệt thế nào lại đột nhiên được tự bế chứng? Chu Văn Kiệt khuynh đang ở Lâm Du bên tai nói. Thi Ngu càng thêm ngưng thần. Này đột nhiên thanh âm nhỏ đi. Nàng có chút nghe không rõ. Lâm Du thần sắc ngẩn ra. Đi theo nhất bài, nàng là người thông minh. Đã nghĩ tới cái gì? Ngươi, ngươi làm cái gì? Ngươi thế nào lợi dụng ta thương tổn mẹ ta, ta liền thế nào nguyên khuôn nguyên dạng trả lại cho Chu Lễ Kiệt. Phách là bàn tay thanh, Chu Văn Kiệt, ngươi không biết xấu hổ, ngươi không biết xấu hổ. Lâm Du tiếng nói run run mà khủng hoảng, thậm chí dẫn theo tuyệt vọng, Chu Văn Kiệt một phen túm trụ tay nàng, đem nàng trực tiếp ném tới tạp vật đôi lý, trên cao nhìn xuống sửa sửa quần áo. Lâm Du, so với ngươi, so với Chu gia những người khác, ta không phải thực bình thường sao? Ngươi hiện tại có phải hay không cũng cảm nhận được, năm đó mẹ ta thấy ta cái loại này thống khổ, mà ta thống khổ, Chu Lễ Kiệt đã chịu qua, mẹ ta thống khổ, ngươi cũng chậm chậm hưởng thụ đi, hắn mặt mày âm lãnh nói xong. Chuyển động tay nắm cửa, thì Ngu Thuận thế mở ra đối diện môn tiến vào. Vừa đóng cửa lại liền nao nao, xem đứng ở trước mặt Thiếu Văn Lệ, nàng trương há mồm, cởi trên tay vòng tay, cho ngươi. Thiếu Văn Lệ nhìn thoáng qua, lắc đầu, sau liền vô dụng, ngươi cầm đi. Thi Ngu nắm vòng tay, ngươi vừa mới nghe được, ta đã sớm biết, trong nhà này hết thảy, nhìn không được quang, âm u, ta đều biết đến. Nàng thật bình tĩnh, một điểm không giống cái lệ quỷ. Thi Ngu nhiệm vụ là muốn siêu độ nàng, khả năng thật sự không biết thế nào siêu độ. Phía trước ở trên mạng lưng một đoạn kinh văn, ngươi cần ta niệm kinh cho ngươi nghe sao? Thiếu Văn Lệ cười, cả người khí chất lỗi lạc, ngươi hết hy vọng đi. Kinh văn đối ta vô dụng, ta không phải phổ thông quỷ hồn, ta còn là Chu Công Quán Linh, ngươi thật sự không thể nói với ta năm đó chuyện đã xảy ra sao? Ta thật sự rất muốn giúp ngươi, Thi Ngu lại nói. Chu gia rất rối loạn, hơn nữa nàng quả thật có chút ghê tởm này gia tộc. Thiếu Văn Lệ là tốt nhất đường tắt, vấn đề này ta sớm phải trả lời ngươi. Thiếu Văn Lệ thần sắc bình tĩnh. Đi qua không có gì hay để nói, ngươi chỉ cần biết rằng, mọi người, tổng yếu vì hắn làm qua sự tình trả giá đại giới là tốt rồi, kia Chu Văn Kiệt cũng là. Thi Ngu hỏi, Thiếu Văn Lệ trầm mặc một hồi, hắn, sớm đã có đại giới, không CV by Loverly đây không? Hết chương.